Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, triệu hoán hỏa chi vương. Bảy đại giáo hội trong nháy mắt phản bội, để vô số người đều mộng bức, tài phù nữ thần, sinh mệnh nữ thần, tử thần, chiến thần các loại là đế đô mấy triệu người mỗi ngày cầu nguyện đối tượng. Cũng là toàn bộ đế quốc phần lớn người trụ cột tinh thần. Nhưng tại thời khắc này, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện bọn hắn tín ngưỡng lại là ma thần. Các ma thần sáng tạo ra bảy đại giáo hội, từ căn nguyên bên trên một mực khống chế toàn bộ đế quốc. Tín ngưỡng sụp đổ, đối với một người đả kích thậm chí so tử vong còn muốn thảm trọng. Người luôn có một lần chết. Nhưng tín ngưỡng đều sụp đổ, đủ để cho một cái nhân sinh không bằng chết. Đúng là như thế, tại rất nhiều thần điện kỵ sĩ đại khai sát giới lúc. Một cái người bình thường vậy mà co quắp ngã trên mặt đất. Bọn hắn một mặt mộng bức nhìn đối phương, hoàn toàn quên đi phản kháng. Cứ như vậy mặc người chém giết, tuyệt vọng, hủy diệt các loại mặt trái khí tức điên cuồng khuếch tán. Làm cho cả đế đô đều ngưng tụ ở dạng này mặt trái năng lượng bên trong. Cái này mới là kinh khủng nhất tuyệt vọng, để vô số thần điện kỵ sĩ thực lực đẳng cấp tại tăng lên điên cuồng. Bọn hắn sớm đã mất đi lý trí, đã không thể xưng là loài người. Mỗi ngày cầu nguyện tín ngưỡng, để toàn thân bọn họ tâm dâng hiến cho ma thần. Cho nên, khi lấy được ma thần mệnh lệnh lúc, tất cả kỵ sĩ triệt để biến thành cỗ máy giết chóc. Không có một tơ một hào do dự. Vô luận trước mặt lúc nam nhân nữ nhân. Vẫn là lão nhân đứa trẻ. Thậm chí bi bô tập nói hài nhi. Đều bị bọn hắn dứt khoát quả quyết đánh giết. Con trai, ta là phụ thân ngươi a. Một người trung niên nhịn không được hoảng sợ nói. Tràn đầy không thể tin nhìn lên trước mặt quen thuộc bóng dáng. Đây là con trai của hắn, đem đưa vào thần điện, trở thành thần điện kỵ sĩ là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Lúc ấy vì thế mở tiệc chiêu đãi chung quanh tất cả thân bằng hảo hữu. Nhưng bây giờ, trước mặt quen thuộc bóng dáng trường kiếm trong tay nhỏ xuống lấy máu tươi. Hai con người sớm đã biến thành một mảnh huyết hồng, trên thân ngân sắc khải giáp đồng dạng chảy xuôi máu tươi. Cả người tựa như là từ ao máu tươi bên trong vớt đi ra như thế. Dày đặc gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Đối phương nghe vậy bước chân vậy không có chút nào đình trì. Ngược lại bước nhanh tới. Tại hắn hoảng sợ tuyệt vọng nhìn soi mói. Đối phương kiên định quả quyết một kiếm vung xuống. Suy, thẳng đến đầu rơi xuống. Nam tử trung niên y nguyên không biết. Vì sao ao mình hội nghênh đón kết quả này, bị chính mình con trai tự mình chém đầu. Đây chỉ là rất bình thường tình hình. Toàn bộ đế đô bên trong, các cái địa phương đều đang phát sinh lấy đáng sợ như thế tàn sát. Cái kia chút thần điện kỵ sĩ nhóm, ép gốc điểm địch ta, mặt quay về phía mình cha mẹ ruột, thậm chí cả huyết nhục hài tử, đều gọn gàng mà linh hoạt huy động đồ đao. Cũng may mắn đế đô thành vệ binh súng ống tinh xảo. Miễn cưỡng có thể ngăn cản bọn hắn công kích. Cái này chút thần điện kỵ sĩ đã triệt để đã mất đi lý trí. Chỉ biết là tuân theo ma thần mệnh lệnh đại khai sát giới. Đã mất đi lý trí. Tự nhiên không có cách nào sử dụng các loại thần thuật cùng súng ống. Để nó lực phá hoại cũng không tính quá mạnh. Đơn thuần cá thể thực lực. Bọn hắn tự nhiên áp đảo người bình thường phía trên, nhưng không đến cấp 3 trở lên, nhục thân vẫn là không cách nào ngăn cản súng ống oanh kích. Lại thêm rất nhiều liệt ma nhân liên thủ hành động, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, lấy ngàn mà tính thần điện kỵ sĩ bị cấp tốc đánh giết. Nhưng mà, còn thừa đại bộ phận thần điện kỵ sĩ, thực lực lại điên cuồng tăng vọt, trong nửa giờ. Vậy mà đại bộ phận đột phá vốn có đăng ký, cái kia chút cấp 1 cấp 2 thần điện kỵ sĩ, tại dồi dào mênh mông tâm tình tiêu cực lực lượng dưới. đẳng cấp đều không ngoại lệ đột phá đến cấp 3 trở lên. Kinh khủng nhất nguy cơ giáng lâm, cấp 3 về sau, bọn hắn bên ngoài thân tự động tạo thành một tầng màu đen vảy giáp, có thể ngăn cản tất cả súng ống công kích, chớ nói chi là, trong đó còn có cấp 4 cường giả, liền hỏa thần pháo đều không có cách nào làm bị thương bọn hắn. Đối mặt bọn này đau thương bất nhập của máy giết chóc, nguyên bản chống cự trong nháy mắt biến thành tan vỡ. Vô luận là trang bị tinh xảo đế đô thành vệ binh, vẫn là liệp ma nhân, hết thảy bị bọn hắn tùy ý tàn sát. Tại loại này tàn sát dưới, liền đóng giữ tường thành binh sĩ cùng liệp ma nhân nhóm đều không thể không lâm vào chiến đấu khốc liệt bên trong. Bởi vì trên tường thành đồng dạng có hàng ngàn hàng vạn thần điện kỵ sĩ. Cái này mới là chí mạng nhất địa phương. Tường thành thủ vệ phản bội, để đế đô bốn phương tám hướng tường thành hết thảy lâm vào trong hỗn loạn. Tất cả mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Chớ nói chi là đi thủ vệ tường thành, từng cái pháp trận phòng ngự bị phá hủy. Ngay tiếp theo toàn bộ to lớn thủ hộ pháp trận đều lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chớ nói chi là bên ngoài còn có lấy mấy chục vạn đại quân ác ma điên cuồng công kích. Từng đảo lỗ hổng xuất hiện, khi con thứ nhất ác ma nhảy đến trên tường thành lúc, mang ý nghĩa đế đô tối trung cực vận mệnh sắp đến. Vì sao chư vương còn không có xuất thủ? Sauron nhíu mày nhìn xem, lấy hắn thực lực bây giờ, mong muốn nhúng tay hiệp trợ phòng thủ, thuần túy là lấy trứng chọi đá. Đại quân ác ma to lớn số lượng, đủ để đè chết một tôn vương. Chớ nói chi là hắn dạng này cấp 4 cao giai, một khi phòng ngự bị công phá, mấy chục vạn, thậm chí cả càng nhiều ác ma tràn vào đế đô, mang ý nghĩa đế đô tòa này văn minh trung tâm đem hội trong nháy mắt đi hướng hủy diệt. Nhưng đến như thế khẩn yếu quan đầu, hắn vẫn không có nhìn đến bất kỳ một tôn vương xuất thủ. Chẳng lẽ cái kia chút vương căn bản không có cách nào xuất thủ? Đây đều là trong lòng của hắn suy đoán, đoán chừng rất có thể là hiện thực. Chư vương tuyệt đối tại vực ngoại chiến trường, ở thế giới bình chướng bên ngoài đi chặn đường chống cự rất nhiều ma thần. Nếu không lời nói, bọn hắn đã sớm xuất thủ diệt sát cái này chút ác ma. Đế đô bị đại quân ác ma phá hủy, đối tại toàn bộ thế giới tới nói đều là một kiện không thể thừa nhận to lớn đả kích. Nơi này sớm đã trở thành trong thế giới ngưng tụ một cái thế giới vận mệnh, một khi bị phá hủy, cũng liền mang ý nghĩa thế giới đem hội đi hướng suy sụp. Mà đản sinh tại cái thế giới này tất cả mọi người, bao quát chư vương đều đem gặp liên lụy, đồng thời đi hướng suy sụp. Cho đến lúc đó, bọn hắn đem cũng không còn cách nào đối kháng ma thần. Hưởng thụ thế giới ý thức coi trọng, trở thành thế giới chi tử người hậu tuyển Sauron, đối với cái này khá hiểu. Đến dạng này nguy cơ cục diện đều không xuất thủ, hiển nhiên mang ý nghĩa không phải bọn hắn ngồi chờ chết, mà là căn bản không có cách nào xuất thủ. Chư vương cùng ma thần lâm vào rằng co, ép căn phân biệt không được. Tính như vậy lời nói, ta muốn không nên dùng mạnh nhất át chủ bài nhúng tay. Sauron có chút thình thịch tâm động, hắn còn có một cái mạnh nhất át chủ bài. Cái kia chính là triệu hoán hỏa chi vương O'Neill. Hỏa chi vương chính là Íp phụ vương, một tôn đồ đằng văn minh vương. Đối phương lâm vào Serra King cái này nghịch thiên bảo vật bên trong. Tại thiên võng trần áp Serra King về sau, tự động chuyển rời đến ác ma pháp điển bên trên, trở thành hắn triệu hoán vật. Triệu hoán đối phương giáng lâm cần tiêu hao 100 triệu nguyên điểm. Mà hắn hiện tại cũng liền 100 triệu ra mặt, mang ý nghĩa một khi triệu hoán đi ra, không thành công thì thành nhân. Nhưng đến lúc này, Sauron đã từng bước hạ quyết tâm, cứu vớt đế đô, đem sẽ để cho hắn triệt để trở thành thế giới chi tử, hưởng thụ toàn bộ thế giới sủng ái. Hắn dám chắc chắn, Một khi trở thành thế giới chi tử về sau, hắn thực lực đem hội nghênh tới một cái không thể tưởng tượng nổi tăng vọt. Dù sao thế giới ý thức đều hội giáng lâm đến trên người hắn. Toàn bộ thế giới may mắn, chúc phúc hết thảy tụ tập bên trong đến hắn trên người một người. Nhưng vậy mang ý nghĩa, hắn đem hội triệt để cột vào trên cái thế giới này. Thành vì tất cả ma thần nhất muốn diệt trừ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có được có mất, đây chính là Sauron đối mặt lựa chọn. Sauron đứng tại vực sâu đỏ đỉnh đầu rồng, đưa tay chỉ trước mặt hư không. Giáng lâm đi, hỏa chi vương, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn cận kề cái chết vậy không nguyện ý thành vì người khác khôi lỗi. Cho dù là ma thần, muốn tự do sống sót, chỉ có để tự thân trở thành ma thần. Cái gọi là lựa chọn, từ bắt đầu cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là từ bóng đêm vô tận áp bách bên trong. Sinh sinh giết ra đến một con đường máu, để tự thân trở thành áp đảo ma thần phía trên ma thần chi vương. Ông, ác ma pháp điển tự động bay ra, hư vô phiêu miếu thiên võng vậy tại đỉnh đầu hắn phù hiện. Xôi trào mãnh liệt năng lượng hội tụ đến trước mặt, phảng phất trong nháy mắt biến thành một cái năng lượng lỗ đen. Ẩn chứa kinh khủng năng lượng, kinh khủng đến so lúc trước, diệt tinh pháo, còn muốn to lớn mênh mông. Một loại áp đảo cao hơn hết, như thần chỉ giáng lâm uy thế chậm rãi ở trước mặt hắn hiện ra. Truyền kỳ cấp có thể hình thành lĩnh vực, trong lĩnh vực ngươi chính là gần như vô địch thần. Nhưng phong vương sau, loại này lĩnh vực đem sẽ trở thành một loại quy tắc. Một loại để ngươi khống chế hết thảy quy tắc, chư vương ma thần phía dưới mục tiêu, thân ở tại loại này quy tắc bên trong, thậm chí liền cấp thấp nhất pháp thuật đều không thể thi triển. Tỉ như trước mắt hỏa chi vương, hắn chung quanh ngưng tụ hỏa diễm quy tắc, tại mảnh này quy tắc bao phủ xuống, tất cả rét lạnh hệ năng lực hết thảy không cách nào thi triển. Trọn vẹn 100 triệu nguyên điểm trong chớp mắt tiêu hao hầu như không còn. Nguyên điểm, bản thân liền là từ hư vô tín ngưỡng chi lực hình thành. Dưới mắt tiêu hao về sau, cũng không có thôn phệ quá nhiều thế giới năng lượng bản nguyên. Ngược lại giống như là trống rỗng tạo ra, hội tụ đến hạch tâm, từng bước tạo thành một cái cao lớn uy nghiêm nam tử. Íp ngơ ngác nhìn đối phương. Thốt ra, phụ vương, nam tử này, chính là nàng phụ vương. Đối phương chung quanh bao phủ hỏa diễm, giống như là một tôn khống chế hỏa diễm thần. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đã áp đảo lúc trước bạo tạc phía trên. Đừng nói Sauron, cho dù là vực sâu hồng long đầu này truyền kỳ cự long, bị ngọn lửa này tới gần về sau, đều hội trong nháy mắt bị nhen lửa. To lớn cự long thân thể đều muốn bị nướng thành một mảnh than cốc. Đây chính là áp đảo cao hơn hết vương, có thể đối kháng ma thần nhân vật cường hãn. Đối phương thân cao tiếp cận 2m, nhìn tương đương cường tráng khôi ngô. Trên thân năng lượng tự động vận chuyển, hỏa diễm cháy hừng hực, biến thành một kiện xích hồng sắc khải giáp, đem thân thể bao khỏa. Một đôi đồng dạng xích hồng sắc đôi mắt chậm rãi mở ra. Bên trong nhảy lên kim sắc hỏa diễm. Cái này đôi mắt này nhìn soi mói, để Sauron chỉ cảm thấy giống như là bị thần chỉ nhìn chăm chú. Không tự chủ được mong muốn tránh né. Toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều tại run rẩy. Dù là có ác và pháp điển hộ thân, đều khó mà đối kháng loại này nhìn chăm chú. Đối phương quét mắt chung quanh, chậm rãi mở miệng nói, ta bị cầm tù 1 vạn năm, lại mắt thấy lấy mình vương đô hủy diệt, đồ đằng văn minh đều vong a, hiện tại cái văn minh này cũng muốn đi hướng diệt vong. Hắn trong lời nói tràn đầy tang thương, có dày đặc tuế nguyệt khí tức, còn có một cỗ thâm trầm bất đắc dĩ cùng bi ai. Lúc trước trong lúc vô tình gặp được Sarah kinh hắn, nguyên lai tưởng rằng đạt được cái này vô thượng bảo vật, có thể đối kháng cái kia chút ma thần. Lúc kia, mộng cảnh Thâm Uyên giáng lâm, đã thôn phệ một tòa lại một tòa Đồ Đằng văn minh thành thị. Để hắn ý thức đến, đơn thuần tự thân lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản mộng cảnh Thâm Uyên. Lại không nghĩ rằng, liền hắn dạng này vương đô không có cách nào ngăn cản cái này tà ác thần khí. Bị cầm tù ở bên trong, trơ mắt nhìn xem mình vương đô, con dân của mình bị mộng cảnh Thâm Uyên thôn phệ, nhìn xem Đồ Đằng văn minh đi hướng diệt vong, nhìn xem một đời mới nhân loại văn minh quật khởi, lại nhìn xem một vòng mới thu hoạch giáng lâm. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một trận khó mà tiếp nhận tinh thần tra tấn. Dù là thân là vua, cũng không thể không cảm nhận được vô tận bi ai. Sauron chắp tay nói, Hỏa Chi Vương, ta muốn mời ngươi đi diệt sát cái này chút ác ma. Hiện tại hắn cũng không có tư cách mệnh lệnh đối phương, lấy đối phương khủng bố như thế thực lực, ngoại trừ tự tay đánh giết hắn bên ngoài, cơ hồ có thể làm được hết thảy. Mong muốn để nó xuất thủ, chỉ có đối phương tự nguyện. Phụ vương, xin ngài xuất thủ. Íp vậy đồng dạng thỉnh cầu nói. Đối phương nhìn xem nàng, khẽ thở dài, ngươi đã không phải là nữ nhi của ta, biến thành một cái thuần túy ác ma. Hiện tại ngươi bất quá là một cái có bi chis ký ức cùng năng lực mới sinh sản vật. Vương cấp năng lực, để nó dễ như trở bàn tay xem thấu đối phương bản chất. Chính như hắn nói như thế, hiện tại Íp sớm liền không còn là nguyên bản nhân loại. Bị mộng cảnh Thâm Uyên thôn phệ về sau, nàng liền đã biến thành thuần túy ác ma. Nguyên vốn thuộc về đối phương nữ nhi Beatrice ký ức, sớm đã tổn hại hơn phân nửa. Cho dù là Hỏa Vây Vương, vậy không muốn thừa nhận đối phương là nữ nhi của mình. Đừng quên, lúc trước Íp bị trấn áp đến vĩnh hằng lao tù, chính là bởi vì nàng không kiêng nể gì cả tàn sát người bình thường. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Hỏa Chi Vương là một cái thập phần coi trọng con dân vương. Cho dù là nữ nhi của hắn đều không cho phép lạm sát kẻ vô tội. Vậy chính lấy là như thế, đối phương cũng không có bất kỳ cái gì từ chối. Gọn gàng mà linh hoạt biến mất tại Sauron trước mặt, đợi đến khi xuất hiện lại, đã giáng lâm đến đế đô phía trên tường thành. Thao thiên hỏa diễm giáng lâm, đế đô bên ngoài triệt để biến thành một mảnh hỏa diễm chi hải, sôi trào mãnh liệt mẫu hàng, đem đến hàng vạn mà tính ác ma hết thảy nhóm lửa. Truyền kỳ phía dưới ác ma liền một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản, thân thể trong nháy mắt biến thành một đám lửa, âm vung bạo tạc. Đây là thuộc về Hỏa Chi Vương năng lực, bất luận cái gì bị hắn xuất thủ công kích đánh giết ác ma, đều sẽ bị nhóm lửa trong cơ thể năng lượng, sinh mệnh cùng linh hồn hết thảy hóa thành nhiên liệu, sát thương phụ cận những địch nhân khác. Ngắn ngủi mấy phút, hỏa diễm đã lan tràn bao phủ toàn bộ đế đô chung quanh. Mấy chục vạn ác ma cứ như vậy bị hắn tại chỗ oanh sát. Xử lý như thế số lượng ác ma về sau, để Sauron lại lần nữa cảm nhận được thế giới ý thức nhìn chăm chú. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương vui sướng tán thưởng. Đừng quên, Hỏa Chi Vương thế nhưng là hắn tôi tớ. Đối phương ra tay giết chết ác ma thì tương đương với hắn xuất thủ. Thân là thế giới chi tử người hậu tuyển, hắn đương nhiên đạt được thế giới ý thức khen thưởng. Mấy chục vạn ác ma, trong đó còn có vài đầu truyền kỳ ác ma, tích lũy khen thưởng vô cùng to lớn, để Sauron rõ ràng địa cảm ứng được mình tại tiến hành một lần trên bản chất thuế biến tấn thăng. Truyền kỳ, một khi tấn thăng truyền kỳ, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem chính thức có được một phần năng lực chống cự. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm ứng được mình giống như là thân ở tại mẫu thân trong lồng ngực. Chung quanh hết thảy đều là như vậy thoải mái dễ chịu tự nhiên. Nhất cử nhất động đều có thể tùy tâm sở dục điều động chung quanh năng lượng. Giống như là toàn bộ thế giới đều tại sủng ái lấy hắn.